One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 153, chuẩn bị rời đi. Yasuo thở một hơi thật dài, vỗ vỗ Osusuki, mở ra Magen Tsukuyomi đi. Sau đó chúng ta đi thôi. Cũng gần như là thời điểm muốn rời khỏi. Osusuki gật gù, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tay nhất thời hợp nhất, không có kết ấn, mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên mở, chăm chú nhìn thần thụ, ở ánh mắt mọi người, thần thụ đột nhiên đổ nát, sau đó buộc mọi người vỏ cây đột nhiên nứt ra. Naruto hưng phấn nhìn đột nhiên mở mắt ra đồng bạn, phu quân, ngươi đến lúc nào rời đi thế giới này, ta có thể cùng ngươi cùng rời đi sao? Osusuki chậm rãi mở hai mắt ra. Chờ mong nhìn Yasuo, Yasuo cân nhắc nhìn Osusuki, nghĩ đến vừa cái kia hỏa nhiệt một màn, lập tức cười khẽ, thế nào, nhanh như vậy ngươi liền bỏ không được ta sao? Ta nhớ rằng vừa ngươi thế nhưng là, nghe được Yasuo, Osusuki đỏ bừng cúi đầu đầu, cũng nghĩ đến vừa điên cuồng, bất quá vẫn là kiên định nhìn Yasuo. Ngược lại ngươi rời đi cũng phải mang theo ta rời đi. Xem tình huống đi, ta cũng không biết rằng về sau sẽ tới cái gì thế giới. Yasuo cũng phi thường chờ mong, cũng muốn biết hạ cái thế giới rốt cuộc là thế giới kia. Thế nhưng liền ngay cả muội muội cũng không biết rằng, hắn liền chớ đừng nói chi là. Yasuo đột nhiên cùng Osusuki hạ xuống. Sasuke cùng Itachi quái dị nhìn một chút hai người, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy kết quả, đánh đánh, lại còn mang về một người vợ, hơn nữa còn là một cái thực lực mạnh ngoại hạng lão bà. Chuyện này cũng quá tốt làm đi, nhìn xem, nhìn cái gì vậy, đây là ta lão bà, cũng chính là chị dâu. Yasuo một cái tát vỗ vào Sasuke trên đầu, suýt chút nữa đem hắn đánh ngã. Sasuke chưa đầy nhìn Yasuo, lập tức muốn tìm cái gì. Yasuo đại ca, ngươi chuẩn bị đến lúc nào rời đi? Liền ở một mình à? Yasuo gật gù, tại đây mấy ngày rời đi, phòng chừng chỉ có một mình ta. Ta đi trước thăm dò đường, ta cũng không biết rằng sẽ đi đến nơi nào, chờ có yêu cầu, đang tìm các ngươi đi qua tốt. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, liên quân ninja cũng vô cùng hưng phấn. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, ngũ ảnh cũng tới đến Naruto loại người bên cạnh. Tsunade nghi ngờ nói, Kakashi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó nói các ngươi đánh bại Madara. Madara không có chết, sự tình quá phiền phức. Nói cho đúng, là Yasuo cứu đại gia. Kakashi cười khổ nhìn Tsunade, bĩu bĩu xa xa Yasuo cùng Osusuki. Cái gì? Yasuo cứu chúng ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Raikik bọn người giật mình nhìn Kakashi. Yasuo không phải là bọn họ địch nhân sao? Làm sao sẽ xuất thủ cứu bọn họ đây? Kakashi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tất cả mọi người phi thường giật mình. Không nghĩ tới Madara còn không phải cuối cùng bo SS. Rõ ràng còn có một cái lục đạo tiên nhân mẫu thân. Kaguya Osusuki, hơn nữa còn trở thành Yasuo nữ nhân. Làm sao có thể chứ? Hắn làm sao có khả năng sẽ làm như vậy đâu? Tsunade không rõ nhìn phía xa Yasuo. Sơ đại cùng nhị đại lắc đầu một cái. Sơ đại bình tĩnh nhìn Tsunade. Nhỏ cương. Đoán chừng là hắn chuẩn bị rời đi thế giới này, cho nên mới sẽ làm như vậy. Hơn nữa thế giới này căn bản là không có cái gì để hắn cảm thấy hứng thú. Rời đi thế giới này sao? Tsunade chăm chú nhìn ý cười đầy mặt Yasuo. Cái này thật sự là quá ly kỳ, khó trách hắn không để ý nhẫn giới tồn vong. Yasuo nhìn một chút Naruto loại người, sau đó quay về Lý Bạch loại người gật gù. Đi thôi, về trụ sở, nói một chút ta sau khi rời khỏi sự tình. Mọi người gật gù, sau đó nhanh chóng hướng về xa xa lao đi. Sơ đại đột nhiên hô to. Yasuo, ngươi chuẩn bị làm sao đối xử nhẫn giới? Nghe được sơ đại, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Yasuo, biết rõ coi như là liên quân cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa nếu như không có hắn, phòng trường hiện tại bọn hắn vẫn còn huyễn thuật bên trong. Yasuo thân thể ngẩn ra, trên không trung cười nhìn sơ đại, thế giới này hết thảy đều cùng ta không có quan hệ. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn Yasuo loại người rời đi, sơ đại thở một hơi thật dài. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Thế nhưng cũng chỉ là một cái bắt đầu. Không biết qua bao lâu, đương nhiên mọi người trở lại Vinh Diệu trụ sở thời điểm. Đã là buổi tối, Yasuo vừa trở lại Vinh Diệu, Nami mấy người liền chào đón, ôm thật chặt Yasuo. Các nàng trước trở lại trụ sở, ở Yasuo loại người lúc rời đi đợi, nhẫn giả liên quân mấy người cũng rời đi chiến trường, cũng hướng về Konoha phương hướng chạy đi. Tới trước Konoha thương thảo sau trận chiến sự tình lại nói. Hokage Building, ngũ đại nhẫn thôn cao tầng cũng tụ hội. Raikik nghiêm túc nhìn mọi người. Lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến tuy nhiên kết thúc, thế nhưng chúng ta mỗi cái thôn làng tổn thất cũng phi thường nặng nề. Gộp lại tử vong hơn 7 vạn người. Hơn nữa bây giờ còn có một cái Vinh Diệu. Đại gia nói một chút coi phương pháp. Nghe được Raikik, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Onoki ngưng trọng nhìn mọi người. Từ trước mắt xem ra, Vinh Diệu cũng không có cái gì dã tâm. Chỉ cần chúng ta không đi tìm bọn họ để gây sự, phòng trừng sẽ không biết xảy ra vấn đề gì. Thổ ảnh nói không sai. Vì lẽ đó mọi người chú ý một hồi, không nên cùng Vinh Diệu người sản sinh ma sát. Còn có một chút ta muốn bổ sung một hồi. Uchiha Madara không chết, mọi người đều biết thực lực của hắn. Chúng ta làm như thế nào đối xử? Gaara ngưng trọng nhìn Chu Vi. Thật không tiện, không biết ta có thể nói hay không một câu. Kakashi giơ tay lên. Nói đi, Raikik gật gù. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lục đại Hokage không phải là Naruto chính là Kakashi. Ở Konoha bên trong, có thể có thực lực đảm đương Hokage vị trí chỉ có 3 người. Naruto, Kakashi, còn có Gai. Thế nhưng Gai phỏng chừng không thể. Vì lẽ đó chỉ có Naruto cùng Kakashi. Naruto ở Konoha cùng ở nhẫn giới cũng phi thường có danh vọng. Kakashi cũng giống như vậy. Hai người đều vì lần này chiến tranh trả giá rất nhiều. Uchiha Madara kỳ thực chúng ta cũng không cần lý biết. Bởi vì hắn sẽ không đối với chúng ta sản sinh uy hiếp. Kakashi bình tĩnh nhìn mọi người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.